chỉ ôn nhu mình em, Hạ Thiên. Chương 12, lần đầu tiên xa cách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô rất ít khi sinh bệnh vậy mà vừa mới vào hè được mấy ngày cô liền phát sốt, không có bất kỳ dấu hiệu, buổi tối trở về đã cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, ăn xong cơm tối trên người bắt đầu rét run. Ôn Hy Thư gấp đến độ đầu chảy đầy mồ hôi, dùng chăn cấp bách bó chặt cô ôm vào trong ngực không ngừng thấp giọng lẩm bẩm. Làm sao lại nóng lên, làm sao lại nóng lên, trong giọng nói tràn đầy lo lắng cùng bất lực, để tránh cô khỏi lo lắng anh mở chừng hai mắt miễn cưỡng. Cười cười nói, không có chuyện gì, đắp chăn ngủ một giấc sáng dậy đổ mồ hôi là tốt rồi, anh im lặng, dùng gò má tại trên trán của cô nhẹ nhàng cọ, không nói gì thêm. Về sau tình huống không có lạc quan như cô nghĩ, sau nửa đêm nhiệt độ cơ thể đã tiếp cận 39 độ, choáng váng nặng nề, cảm thấy có người đem cô bế lên, cô cảm thấy rất lạnh, đầu rất đau, tay túm lấy quần áo trước ngực. Anh khó chịu đến mức nước mắt đều chảy ra, cô lại một lần nữa mất đi ý thức. Sáng sớm tỉnh dậy, cô thấy mình nằm phòng bệnh. Trong bệnh viện, Ôn Hy Thừa ngồi ở bên cạnh, tay của cô bị anh nắm thật chặt, má anh áp lên trên tay cô. Ánh mặt trời chiếu vào, khiến cho gương mặt anh tỏa sáng, thật sự nhìn rất đẹp mà cô nghĩ đến. Một tháng sau, cái người này liền sẽ rời xa cô 2 năm, cảm thấy tâm theo đó mà đau, không khỏi hít sâu một hơi. Ôn Hy thường ngủ, không say, cô chỉ là động nhẹ ngón tay, anh liền tỉnh. Thời điểm mở mắt, da có chút mê man mịt mờ, sau đó lập tức liền ngồi ngay ngắn, hiển nhiên là đã tỉnh ngủ hẳn, anh nhìn cô, không một cái nháy mắt nhìn cô. Con ngươi đen hiện đầy tơ máu, ngoại trừ đau lòng vẫn là đau lòng. Hạ Thiên, em đã tỉnh, cảm giác thế nào, muốn uống nước hay không? Cô lắc đầu, sờ lên trán của mình, cười nói. Đã bớt nóng, em thật là một đứa trẻ khỏe mạnh. Anh thở phào một hơi, buông tay cô ra đứng dậy rót một chén nước ấm lấy ống hút đặt ở bên miệng của cô, giọng khàn đặc nói. Ngày hôm qua em làm, anh sợ muốn chết, nói chóng mặt liền choáng luôn, bất tỉnh nhân sự gọi. Thế nào cũng không được, Hạ Thiên, em muốn anh bị bênh tim đúng không? Lúc nói chuyện anh đem mặt chôn ở lòng bàn tay cô. Không ngừng cỏ, như một con chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ, bộ dáng đáng thương chỉ kém cô chưa bị anh làm cho sặc nước. Cô đem ly nước đặt ở trên bàn vò vò tóc của anh nói. Hy Thừa, kỳ thật em đặc biệt không hy vọng anh xuất ngoại, anh có thể không đi không? Anh cùng ông nội của anh thương lượng một chút được không? Thời điểm người đang bị bệnh tâm lý đặc biệt yếu ớt, khi đó cô không muốn làm một bạn gái có hiểu biết, thầm nghĩ muốn anh mọi lúc vẫn ở bên cạnh cô. Tuy rằng cô biết rõ yêu cầu như vậy là làm khó anh, nhưng khi nghe được câu trả lời của anh, trong lòng của cô vẫn cảm thấy một hồi trống rỗng. Anh nói, Hạ Thiên, thủ tục đã xong cả rồi, đại học bên Mỹ rất tốt, chỉ cần rảnh rỗi anh sẽ trở lại thăm em, nghỉ đông và nghỉ hè, ngày nghỉ anh cam đoan sẽ trở về, năm nay anh còn phải sang nhà của em mừng năm mới. Nữa, anh hiện tại cũng bắt đầu nhớ bác cùng Hạ Lỗi rồi. Ngữ điệu anh thoải mái, để cho lòng của cô dần dần yên ổn xuống, cô khẽ cười cười gật đầu. Một khắc này cô tin tưởng lời anh nói đều là thật tâm, tuyệt đối không phải gạt cô, nhưng là anh không có nhớ lời hứa của mình, mà lúc này điều cô có thể làm duy nhất cũng chỉ có chờ đợi, trông coi một phần hứa hẹn. Vô vọng, không có nửa điểm chắc chắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày Ôn Hy Thừa đi, Hạ Từ Phi bao hẳn một chiếc xe để chờ những người huynh. Để tốt ra sân bay tiễn anh, một đám người lố nhố đứng ở đại sảnh có. Khoảng 10 người ăn mặc giống sinh viên đang vây xung quanh một thiếu niên xinh đẹp đưa tới không ít chú ý, thậm chí có 2 nữ sinh lại còn đang bàn luận, đây là minh tinh nào, như thế nào lại chưa từng thấy trên TV, có lẽ là nhân vật trong phim thần tượng nào đó, lớn lên thật là đẹp trai, về sau nhất định có thể thành công. Mọi người cười đến nghiêng ngả, Ôn Hy Thừa quay đầu nhìn cô, trong mắt tràn ngập sự ôn nhu. Bầu không khí ly biệt thật ngột ngạt, nhưng trên mặt mọi người đều mang theo dáng vẻ tươi cười, cô cũng cười lại, cố gắng khống chế không cho nước mắt chảy xuống. Ôn Hy Thừa trước khi đi cùng mỗi người đều ôm một chút, cuối cùng là cô, anh đem cô ôm thật chặt vào trong ngực, cúi người tại tai cô nhẹ nhàng nói. Hạ Thiên, không khóc, em là Hạ Thiên kiên, cường nhất, nhất định sẽ không khóc, anh rất nhanh sẽ trở lại. Chờ, anh quay người, đi vài bước giơ cánh tay lên vẫy. Vẫy, không quay đầu lại, mà qua thời điểm kiểm an, bọn họ đều thấy được. Anh giơ tay lên lau nước mắt, sau đó cô liền òa lên khóc, Hạ Từ Phi vành mắt cũng đỏ, hắn đưa tay đặt ở trên vai của cô vỗ nhẹ nhẹ nói. Thực ti em đi không nỡ, cô hít mũi một cái nhìn hắn cười. Đúng vậy a, thực ti em đi không nỡ, Từ Phi, chúng ta đi qua đem anh ấy lôi ra đánh cho một trận ác liệt được không? Hắn nghiêng đầu nở nụ cười nói. Được, em chờ ở đây, anh đi trước xử lý hộ chiếu. Cô liền nở nụ cười, nước mắt đã kiềm được lại một lần nữa thuận thế mà xuống. Về sau, có một buổi tối Ôn Hi Thừa gọi điện thoại cho nói cho cô biết anh muốn cùng người khác đính hôn. Hạ Tử Phi một quyền nện vào khung cửa. Hung hăng nói, tôi thì em đi lúc ấy nên trực tiếp xông đi vào đưa hắn lôi ra. Đánh đến chết mới đúng. Ôn Hi Thừa đi Mỹ không bao lâu mọi người cũng đều lục đục rời trường học, cô về nhà ở nửa tháng sau đó dẫn theo hành lý một thân một mình ngồi trên xe lửa tới Giang Nam. Phòng cho thuê, đưa tin, hết thảy dàn xếp thỏa đáng, cô chính thức trở thành một thành viên. Liều nì ước thi đậu nghiên cứu sinh, cô đưa tin ngay trong ngày hôm ấy, Hạ Tử Phi xin nghỉ phép bay về nước mang Tiểu Ni đi tìm ký túc xá, tìm thầy giáo, giữa trưa cùng nhau ăn cơm, buổi chiều cùng vài người bằng hữu họp mặt một chút, đêm xuống mới ngồi máy bay rời đi. Buổi tối Liều nì ước lúc online cùng cô nói chuyện phiếm, cô nói. Hạ Thiên, tao bị cảm động. So với tên con trai phế vật kia Hạ Tử Phi tốt hơn nhiều, hãy thử tiếp nhận hắn đi, hắn tuyệt đối là người đàn ông đáng để dựa vào. Mình không thể, Hạ Thiên, tiểu soái ca kia hiện tại đối với mình rất tốt, thật sự rất tốt, tốt đến mức làm cho lòng mình đau, huống chi hắn là mối tình đầu của mình yêu hắn. Cô nương, cậu rốt cuộc là yêu tiểu soái ca kia hay là yêu mối tình đầu mà cậu chưa cam tâm vứt bỏ? Về sau, Liêu Nhi ước trầm mặc cực lâu sau nàng nói. Mình phân biệt rõ đâu là cảm kích đâu là động tâm. Cô không còn gì để nói, chẳng qua là cảm thấy Hạ Tử Phi rất đáng thương. Công việc của Hạ Tử Phi rất vất vả, mỗi ngày đều ở trên công trường, cơ hồ không có ngày nghỉ. Cô gọi điện thoại cho hắn nói đến Liêu Nhi ước. Cô nói, Tử Phi, đừng quá chấp nhất tính cách Tiểu Nhi, em sẽ nói rõ cô ấy. Tuyệt đối sẽ không nghĩ đến người con trai khác trừ phi bạn trai cô lần nữa bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không, nó là không thể nào rời hắn đi. Ống nghe đối diện thanh âm trầm thấp thong thả của Hạ Tử Phi truyền đến. Cất giấu bi thương, hắn nói. Hạ Thiên, anh cũng là người như vậy, trừ phi cô ấy thật sự gả cho người khác, nếu không anh cũng sẽ không buông tha. Cô cảm thấy rất đau lòng, nhẹ nói. Cần gì chứ, hắn thở dài. Đúng vậy đó, cần gì chứ, nhưng là anh không có lựa chọn nào khác. Nếu như có thể ngay từ đầu cũng đừng thương để rồi yêu. Nếu như có thể ban đầu đừng thương cũng sẽ không yêu. Cô có chút bất đắc dĩ tự nói lại câu của hắn cho chính lòng mình nghe, về sau cô rất muốn thẳng thắn với Liêu Ni ước nói. Bỏ qua Tử Phi, cuối cùng có một ngày, cậu sẽ hối hận, không phải bởi vì hắn là hảo huynh đệ của cô, mà là bởi vì hắn là một người đàn ông có thể khiến cho người phụ nữ của mình hưởng hạnh phúc, nhưng mà Liêu Ni ước về sau làm những việc làm cho người ta không nói được lời nào, cô ấy không chỉ có thay đổi số điện thoại, hơn nữa cùng Hạ Tử Phi chặt đứt tất cả liên lạc. Cô rất không có phúc hậu mong mỏi tiểu soái ca kia lần nữa bắt cá hai tay. Đáng tiếc hắn không có, hơn nữa thật sự thay đổi rất nhiều, tại lúc sinh nhật của cô rõ ràng còn gửi quà tới, sau đó cô liền cảm giác mình có chút ít ích kỷ, hắn là bạn trai mà người bạn tốt nhất của cô yêu, cô hẳn là nên chúc phúc. Ôn Hi Thừa cơ hồ mỗi ngày đều gọi điện thoại cho cô, anh nói đại học bên ấy chế độ dạy học so với trong nước tốt hơn nhiều, người Mỹ rất gần gũi, cô có thể trong vòng 10 giây đồng hồ làm quen được thêm một người bạn. Anh nói ăn không quen cơm Tây, rất hoài niệm nồi lẩu cô làm. Anh nói rất nhớ mọi người, nói 2 năm thời gian quá dài, thật khó chịu. Thời điểm sinh nhật cô nhận được một món quà từ bên kia đại dương, là một hộp sô-cô-la, buổi tối cô ngồi trên giường cho từng miếng sô-cô-la bỏ vào trong miệng, có chút ngọt, có chút đắng, tan chảy trong miệng thẳng đến trái tim, thật mềm, tựa như là một loại hương vị tưởng niệm. Công tác của cô dần dần thuận buồm xuôi gió, không thể không nói Phùng Tô Xuyên là một lãnh đạo rất tốt, nhưng ở trên công tác đối với yêu cầu của cô cũng rất nghiêm khắc, tăng ca tựa như chuyện thường ngày, thức suốt đêm cũng không tính ngẫu nhiên, mà đồng thời hắn cũng là nhân vật phong vân trong công ty, là đối tượng của nhóm bát quái nghe. Trong công ty đồng nghiệp nói, thời đại học hắn có chút ngại ngùng. Nhưng bởi vì lớn lên đẹp trai, cho nên nữ sinh theo đuổi rất nhiều, bạn gái của hắn cũng là một người trong số đó, thẳng đến đại học năm 42. Người mới xác định quan hệ yêu đương, sau khi tốt nghiệp phân tới cùng một công ty, rồi sau đó bởi vì công ty thay đổi chế độ không cho phép nhân viên yêu đương, khi đó Phùng Tô Xuyên chỉ là một gã công trình sư. Thông thường, bạn gái của hắn là chuyên viên mua sắm, lúc đó hắn không có một chút do dự lựa chọn tạm rời cương vị công tác, sau đó cho tới khi làm ở công ty này, đi theo lão bản cùng nhau gây dựng sự nghiệp, về sau liên doanh với một tập đoàn nước Mỹ đầu tư đưa sản phẩm trong nước ra thị trường quốc tế, hắn đảm nhiệm quản lý kinh doanh bộ hợp đồng, đồng. Thời cũng là tổng giám đốc mà cấp dưới trọng nhất, mà cô cũng nghe đến một ít đồn đãi nói là hắn và hắn bạn gái quan hệ tựa hồ. Không tốt lắm, Phùng Tô Xuyên theo tổng giám đốc bây giờ tới thành phố. Này mở công ty cho nên hắn và bạn gái đang ở hai nơi khác nhau thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm công ty vừa mới bắt đầu phát triển, bề bộn nhiều việc cũng rất mệt. Mỏi, nhưng là cho dù có họp thêm suốt đêm hai ngày, thứ bảy hắn đều kiên. Chỉ đi đến gặp bạn gái của hắn, có thể là bạn gái của hắn đối với hắn. Lại càng ngày càng lạnh nhạt cùng một người đàn ông khác có quan hệ mập mờ hai người mới chia tay, đó là lần chia tay đầu tiên, tuy rằng về sau làm lành, nhưng Phùng Tô Xuyên cũng không lần nữa chủ động đi tìm cô. Ấy, hai người mâu thuẫn cũng càng lúc càng lớn, mà tính cách của hắn cũng dần dần thay đổi rất nhiều, trở nên trầm mặc mà tối tăm phiền muộn, cơ hồ đem tất cả tinh lực đều vùi đầu vào trong công việc. Biết rõ những điều này, cô âm thầm quan sát hắn thật lâu, lại đều nhìn không ra hắn sẽ là một người đàn ông thâm tình như thế, trên mặt của hắn vĩnh viễn là có chút không hợp với dáng vẻ tươi cười, ánh mắt sắc bén lộ ra khôn khéo, cho dù là họ có cùng một chỗ cô cũng nhìn không ra một chút dấu vết đã từng yêu hay là bị thương tổn. Là hắn thật sự đã quên, thay đổi, hay vẫn là che giấu quá tốt? Cô nghĩ không muốn tìm, hiểu quá sâu chỉ để thỏa mãn sự tò mò của mình, trong lòng của mỗi người đều có một nơi trống vắng không muốn người khác đụng vào, nói thí dụ. Như mối tình đầu thất bại, cách chương.